Phù lang ta là nam phụ ác độc, chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Dương Hầu vừa truyền tước cho Ngưu Trường Hành chưa được bao lâu, kết quả liền được sắc phong thành quốc công. Những người từng ghé thăm chúc mừng trước đó, lúc nghe tin đều ngây người, trong lòng thầm mắng một tiếng, cáo giả thừa kế tam đại, cái hầu tước ấy vốn đã là thế hệ cuối cùng. Ngưu Trường Hành lại được nối tiếp tam đại, lại còn thăng thành quốc công. Ngưu gia đúng là có phúc khí quá tốt. Có vị lão hầu gia bất giác thở dài. Trong nhà ông, con cháu không chịu cố gắng, văn không xong, võ chẳng được, lại không chịu sống yên phận. Gia sản tổ tiên để lại đã bị tiêu tán gần hết. Bản thân ông nay tuổi cao, chân vừa rời khỏi nhà một bước là tình hình trong phủ càng hỗn loạn. Trong lòng hối hận không thôi, bọn nhỏ trong nhà không có chút chí khí, ngay cả một chút tự thẹn cũng không có. Lão phu nhân ngồi bên chỉ nhẹ giọng đáp, hầu gia còn có 7-8 đứa con thiếp, sợ gì chứ, thế nào cũng có đứa có tiền đồ. Lão hầu gia nghe xong suýt nữa đập bàn, sinh nhiều thì có ích gì, vẫn phải là có tiền đồ mới đáng giá. Nếu ta có được một đứa con trưởng như Ngưu Trường Hành, có thêm một ca nhi như Ngưu Lan Ý, ta tình nguyện cả đời chỉ có 2 đứa ấy, khỏi cần sinh thêm ai. Lão phu nhân trong lòng cười lạnh. Giờ thấy người ta thành công rồi thì lại muốn đem con người ta làm con mình, người ta có chịu không? Người trước kia còn không vừa ý, bảo Ngưu Lan Ý là một tiểu ca nhi ương bướng ngạo mạn, giờ lại đổi giọng khen hết lời, tâm tư của hầu gia thật khó đoán. Trước kia là trước kia, giờ đã khác rồi. Trịnh Sơn từ tuổi còn trẻ đã làm đến các thần, sau này thái tử lên ngôi, thân phận hắn chắc chắn còn được đề cao thêm bước nữa. Có một người như vậy trong nhà, đủ để che chở con cháu cả đời, ta cho dù có nhắm mắt cũng mãn nguyện. Lão hầu gia cứ nói mãi không thôi, còn lão phu nhân đã không còn tâm trạng để nghe. Những chuyện này dù họ có nói bao nhiêu cũng vô dụng, bởi vì Ngưu gia thật sự có con cháu tốt như thế, còn họ thì chỉ có thể hâm mộ. Bên kia, Ngưu Trường Hành vừa tiếp chỉ xong, Phùng Đức đã vội vàng đỡ hắn đứng dậy, miệng cười không khép lại được. Sau này thấy Ngưu đại nhân, phải gọi là quốc công gia rồi. Võ Minh Đế phái Phùng Đức đích thân đến tuyên chỉ, đủ thấy thể diện dành cho Ngưu Trường Hành không hề nhỏ. Ngưu Trường Hành sai người tiễn Phùng Đức trở về, sau đó hắn hít sâu một hơi, hai tay cầm lấy thánh chỉ, quay người hướng về phía hoàng cung hành lễ. Buổi tối chúng ta nhất định phải ăn mừng lớn một phen. Ngưu Phu Lang vui mừng nói, Trường Dương Hầu cũng nở nụ cười. Được, nhưng từ nay về sau làm gì cũng phải càng cẩn trọng hơn. Ta qua thư phòng viết thư báo tin cho các tộc nhân trước. Ông vỗ vai Ngưu Trường Hành một cái rồi vội vàng rời đi. Ngưu Trường Hành ngồi xổm xuống, xoa đầu Ngưu Hòa Bách. Sau này con chính là thế tử của quốc công phủ. Ngưu Hòa Bách ngẩng đầu nhìn phụ thân, trong mắt có chút ngơ ngác. An Ca Nhi trong lòng dâng trào cảm xúc, vừa vui mừng lại vừa có chút ngậm ngùi. Ngưu Trường Hành đưa tay nheo nhẹ má Ngưu Lưu Ca, hắn luôn yêu thương hai đứa nhỏ này thật lòng. Ta đi phân phó phòng bếp, hôm nay nhất định phải làm cơm thật ngon. An Ca Nhi nói xong liền tất bật rời đi. Ngưu Trường Hành mới vừa ngồi xuống chính đường, đang định uống một ngụm trà thì có người hầu vào báo. Hầu gia, có mấy vị đại nhân mang lễ đến chúc mừng. Tin tức trong kinh thật quá linh thông, nhưng Ngưu Trường Hành cũng hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Bảo bọn họ vào đi, nhanh dâng trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, người đến không ít là vương công quý tộc, cũng có cả quan viên cấp cao. Ngưu Trường Hành ứng đối khéo léo, tiến thoái có chừng mực. Lúc ấy, An Ca Nhi vẫn đang bận ở phòng bếp, không hề biết có khách quý tới. Hắn đang bàn bạc thực đơn với đầu bếp, làm nhiều món bổ một chút để bồi dưỡng cho tướng công. Nhất định phải có canh gà hầm nhân sâm, thêm thịt bò với đậu phộng để phụ thân và tướng công nhắm rượu. Đầu bếp vâng lời, phu lang yên tâm. An Ca Nhi hài lòng gật đầu, sau đó căn dặn người hầu bên cạnh. Người ra ngoài tìm giúp ta người nào trong kinh am hiểu dược thiện, mời họ tới phủ làm giúp mấy món bổ. Dạ, phu lang, người hầu này trong lòng cũng rất vui mừng thay cho thiếu gia. Thiếu gia vốn từng được định hôn với Trương Thế Tử, nào ngờ thành thân chưa đến lại bị Trương Thế Tử làm cho nhục nhã. May thay, thiếu gia gả cho Ngưu đại nhân, từ đó về sau mọi chuyện đều suôn sẻ. Giờ lại thành phu lang của quốc công gia. Quốc công gia không có thiếp, trong phủ chỉ có mình thiếu gia. Đại công tử cũng đã là quốc công thế tử, đúng là một cuộc hôn nhân do trời định. An Ca Nhi đi tới chính đường, vừa vặn gặp mấy vị quan viên đang rời đi, ai nấy đều tươi cười. Thấy An Ca Nhi, họ còn định chào hỏi, An Ca Nhi chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp lễ. Bọn họ có mang theo ít lễ vật, người gọi người nhà kho tới ghi chép đầy đủ. Ngô Trường Hành nói, An Ca Nhi gật đầu, ta biết rồi, còn ngươi thì đi nghỉ một lát đi. Hắn nhìn sắc mặt của Ngô Trường Hành, thấy có phần mệt mỏi, trong lòng không khỏi đau lòng. Không sao, ta ra hoa viên đi dạo một chút, tối nay ngủ bù sau cũng được. Võ Minh Đế đã cho hắn và Ngô Trinh nghỉ 7 ngày, để cả hai ở nhà dưỡng thương rồi sau đó mới trở lại chiều. An Ca Nhi sau khi ghi chép xong lễ vật, liền ra hoa viên tìm người. Thấy Ngô Trường Hành đang ngồi trong đình, lặng lẽ nhìn bàn cờ, ánh mắt trầm ổn. Sáng nay phụ thân cùng A Cha đánh cờ, phụ thân bảo là sẽ không chơi cờ với ngươi nữa. An Ca Nhi mỉm cười ngồi xuống bên cạnh, Ngô Trường Hành nghe thấy giọng hắn thì cũng không ngạc nhiên, chỉ cười nói. Ngày khác gọi Sơn Từ đến cùng ta chơi một ván. An Ca Nhi đáp, ngày mai hẳn là sẽ tới. Hắn ngẩng đầu nhìn sườn mặt tuấn tú của Ngô Trường Hành, trong lòng vẫn như ngày đầu rung động. Toàn bộ yêu thương, khát khao và tâm ý hắn đều đặt lên người nam nhân này. Mặt đỏ bừng, tai cũng nóng lên, An Ca Nhi vươn tay nắm lấy bàn tay của Ngô Trường Hành đang đặt trên bàn đá. Ngô Trường Hành giật giật đầu ngón tay, sau đó trở tay nắm lấy tay An Ca Nhi. An Ca Nhi cụp mắt, hàng mi dài rũ xuống in bóng mờ trên gò má, trên mặt mang theo một tầng ửng đỏ. Đang là buổi chạng vạng mùa hè, khí trời mát mẻ dễ chịu, nhưng hai người tay nắm tay một lát đã bắt đầu rịn mồ hôi. Ngô Trường Hành buông tay ra, nghiêng người hôn nhẹ lên má hắn. Như vậy hơi nóng, giọng hắn trầm thấp, An Ca Nhi vội rút tay về, ngồi đoan chính, hai tay đặt trên đầu gối. Hòa Bách có phải nên chuyển lên lớp lớn rồi? Năm nay đã chuyển, Ngô Trường Hành gật đầu, nhìn sắc trời ngoài đình, nói. Không còn sớm nữa, hắn đứng dậy, An Ca Nhi cũng theo đó đứng lên. Ngô Trường Hành vươn tay ôm lấy eo hắn một chút, An Ca Nhi đỏ bừng mặt, cũng may trong hoa viên lúc này không có người hầu, nếu không hẳn sẽ càng thêm ngượng ngùng. Ta vừa nhìn quanh, thấy hoa viên không có ai, đợi thêm vài ngày nữa, chúng ta cùng ra ngoài thả diều nhé. Ta còn nhớ lúc đến An Tín hầu phủ cầu hôn, ngươi đang nhặt diều trên mái hiên, không cẩn thận ngã vào lòng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Ca Nhi nhẹ nhàng, một tiếng, nắm lấy tay hắn kéo đi. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Sơn Từ vào chiều, Ngô Lan ý ngủ dậy sau đó thì lập tức đến Trấn Quốc công phủ. Lúc tới nơi, xe ngựa đã xếp hàng dài trước cửa phủ. Ngô Lan ý vén màn xe, nhướng mày nói. Tới nhiều người như vậy, vừa bước xuống xe, các phu lang và phu nhân đứng chờ ở cổng thấy hắn, đều nhiệt tình bắt chuyện. Thì ra là Ngô thiếu gia, gần đây người bận gì vậy? Ngô thiếu gia, hôm nay tinh thần thật tốt. Ngô Lan ý đáp lại đôi câu, ánh mắt liếc nhìn bảng hiệu trước cửa đề chữ. Trấn Quốc công phủ, thật lớn, trong lòng dâng lên một cảm giác tự hào. Hắn ngẩng đầu, ưỡn ngực bước vào, Kim Vân đi phía sau cũng học theo. Ngẩng đầu ưỡn ngực mà theo vào. Người hầu trong phủ, ai nấy trên mặt đều tươi cười. Vừa vào đến chính đường, Ngô Lan Ý đã thấy Ngô Phu Lang và An Ca Nhi đang tiếp đón các vị phu nhân và phu lang. Người nhiều quá, nhà chúng ta dù có đại sảnh rộng cũng sắp không đủ chỗ ngồi rồi. Ngô Lan Ý cảm khái một câu, Ngô Phu Lang thấy hắn liền vội vàng kéo hắn lại cùng đứng tiếp khách. Những người tới hôm nay đều là nhân vật có thân phận. Sau khi tặng quà và hàn huyên đôi câu thì lần lượt cáo từ, chỉ để lại đống lễ vật đầy bàn. Cuối cùng chỉ còn lại một nhà Anh quốc công phu nhân cùng Ngô Lan Ý ở lại. Trường Hành tiền đồ sáng lạn, hôm qua nghe được tin phong quốc công, cả nhà ta đều mừng thay. Anh quốc công phu nhân cười nói, Ngô Phu Lang đáp, lần này là nhờ có được bệ hạ tín nhiệm, lại thêm tướng sĩ liều mình nơi chiến trường. Tước vị này không thể tính là công lao riêng của một mình con ta. Anh quốc công phu nhân nghe vậy, trong lòng vừa cảm thấy ngưỡng mộ vừa có chút chua xót. Cùng là phu lang, Ngô Phu Lang vừa nói chuyện đã khiến một nửa phu nhân quý tộc trong kinh thành phải nhìn lại chính mình. Sau này nếu hai đứa nhỏ đều kế thừa tước vị, cũng xem như là huynh đệ bà con, không cần khách sáo làm gì. Anh quốc công phu nhân cười nhẹ, hôm qua khi nghe tin Ngô Trường Hành được phong quốc công, trong lòng bà vừa mừng vừa lo. Mừng là vì hai nhà là thông gia. Ngô gia càng hiền hách thì nhà bà càng có lợi. Nhưng lo là phủ anh quốc công đã đến đời Hạ Đồng thì tước vị phải hàng xuống thành hầu tước. Trong khi đó, phủ Trường Dương hầu ngược lại lại được thăng lên trấn quốc công phủ. Anh quốc công phu nhân tán gẫu thêm mấy câu rồi cáo từ rời đi. Ngô Lan Ý lúc này mới ngồi xuống ghế, nhấp ngụm trà, người hầu còn mang thêm một phần băng phấn tới cho hắn. Ăn ít thôi, lạnh quá không tốt. Ngô phu lang nhịn không được nhắc, trời nóng mà, ăn chút cho hạ nhiệt. Ngô Lan Ý cầm muỗng, ăn từng miếng lớn. Người đến thật nhiều, mấy ngày nay đều vội, ta hôm nay mới rảnh trở về cọ cơm ăn. Dù sao cũng không ưa xã giao, Ngô Lan Ý tính tình vốn đơn giản, không thích vòng vo. Xã giao nếu bắt buộc thì phải đi, nhưng nếu có thể tránh, hắn luôn muốn tránh. Buổi trưa cứ ăn ở đây, rồi ngươi về phòng nghỉ một giấc. Buổi chiều ta với phụ thân ngươi dắt nhau ra phố, mua ít trang sức và xiêm y, tiền này cứ để chúng ta lo. Ngô phu lang cười nói, An Ca Nhi bên cạnh tiếp lời, cảm ơn A Cha với phụ thân. Ngô Lan Ý cười hớn hở, tốt quá, ta muốn mua rất nhiều món. Buổi trưa, sau khi ăn xong, hắn ngồi trò chuyện một lát với Ngô Trường Hành. Đại ca định nghỉ mấy ngày sao? Bệ hạ cho ưng nghỉ 7 ngày. Ngô Trường Hành mỉm cười, triều đình ban xuống mấy phần thưởng vật liệu, đại tẩu của ngươi có để dành chút phần cho ngươi. Lúc về nhớ mang theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Lan Ý gật đầu liên tục, trong lòng mừng rỡ, về nhà mẹ đẻ được ăn lại còn được mang đồ về, thật là không uổng công đi chuyến này. Ăn uống xong, trời oi bức, hắn ngáp một cái rồi đi ngủ trưa. Còn bên kia, Trịnh Sơn Từ đang ở Thiện Đường cùng Bằng Hữu dùng bữa. Tiêu Cao Dương vừa được thăng làm Hàn Lâm học sĩ, hiện đã là quan viên tối cao của Hàn Lâm viện, mọi người đều vui mừng, lấy canh thay rượu chúc mừng. Tiêu Cao Dương cười tươi, dạo này nghỉ ngơi ở nhà mấy ngày, các vị đến phủ ta uống rượu, ta chiêu đãi. Phải thế mới đúng, thôi Từ Kỳ la lớn, Trịnh Sơn Từ nâng chén canh lên, Tiêu Huynh đã là Hàn Lâm học sĩ, sau này nếu Tiêu Thần vào Hàn Lâm, Tiêu Huynh nhớ chiếu cố đôi chút. Tiêu Cao Dương nghe vậy cười càng đậm, thần nhi còn nhỏ, chưa biết sau này có độ tiến sĩ hay không. Trịnh huynh nói vậy, ta không dám nhận, giang sơn rộng lớn, nhân tài đời đời xuất hiện, bọn ta giờ cũng xem như đã có tuổi. Đỗ Ninh cảm khái, ta thì không thấy mình già. Trịnh Sơn Từ làm bộ vô tội, giả vờ cái gì. Khương Lan Lễ hiếm khi chọc ghẹo, hắn là thám hoa năm xưa, nay đã lớn tuổi, phong thái càng thêm điềm đạm. Suốt mấy năm nay, không ai trong số các thám hoa sau này có thể vượt qua vẻ ngoài của hắn. Đám bạn hữu của bọn họ, nhà nào cũng nổi tiếng sinh mỹ nhân. Mấy người ngồi ăn uống vui vẻ, chuyện trò không hề kiêng kỵ. Làm quan đã lâu nhưng tình cảm vẫn như xưa. Thi Huyền đang nói cười cũng vô thức lần tay lên tràng hạt Phật Châu. Cùng là quan viên, cũng có người kết bạn, nhưng theo năm tháng hoặc vì lợi ích mà chia xa. Giữ được tình bạn bền lâu như Trịnh Sơn Từ và Bằng Hữu là điều vô cùng hiếm có, khiến ai thấy cũng ngưỡng mộ. Đời người, có được bạn đồng hành chi thú, là một loại phúc phận. Thôi Từ Kỳ lên tiếng, nói rồi nhé, hôm nào rảnh chúng ta đến phủ Tiêu Huynh uống rượu. Lần này nhất định phải chiêu đãi đàng hoàng. Tiêu Cao Dương cười, yên tâm, bọn họ ăn cơm nói chuyện đến lúc đứng dậy thì Thiện Đường cũng đã vắng hẳn. Trịnh Sơn Từ trở về nội các. Đi nhẹ vào phòng trực của mình. Vào đến nơi, hắn cẩn thận đóng cửa, rồi mới bước vào nội thất, thở dài một hơi. Cởi giày và quan phục, hắn nằm xuống giường nghỉ ngơi. Sau khi tỉnh dậy, rửa mặt xong, vừa mới uống một ly nước mát thì Vượng Phúc bước vào bẩm báo. Phạm đại nhân tới, cho hắn vào. Trịnh Sơn Từ lập tức ngồi ngay ngắn lại. Phạm Thị Lang bước vào hành lễ, trình công văn lên Trịnh Sơn Từ rồi nói. Gần đây hạ quan đang tổng hợp số liệu thu thuế từ các châu phủ, thì thấy có điều không ổn. Lương Châu mỗi mùa hè đều báo nạn hạn hán, triều đình liền phái Khâm Sai đến cứu tế. Mỗi năm đều phải phát cho Lương Châu 20 vạn lượng bạc, năm này qua năm khác, hộ bộ thực sự khó mà gánh nổi. Phạm Đại Nhân ngồi xuống chậm rãi nói, Vượng Phúc mang trà hoa cúc vào, rót cho Trịnh Sơn Từ và Phạm Thị Lang, sau đó lui ra đứng canh ngoài cửa. Phạm Thị Lang đáp một tiếng, uống ngụm trà rồi nói tiếp. Hạ quan thấy nghi ngờ nên đã cho người đi tra xét. Kết quả tra ra, trước thời Nguyễn Thái Thú nhậm chức, Lương Châu tuy có hạn nhỏ, nhưng chưa bao giờ cần đến cứu tế triều đình. Sau khi vị này nhậm chức, chỉ trong 3 năm đã tấu xin cứu tế tới 3 lần. Trịnh Sơn Từ mở công văn ra đọc, theo lời Phạm Đại Nhân nói, quả thực có vấn đề. Mỗi năm 20 vạn lượng, 3 năm là 60 vạn, số bạc ấy nếu không dùng tu sửa thủy đạo thì có thể dẫn cả nước biển vào. Phạm Thị Lang vội gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là đạo lý đó, nhưng hạ quan không dám nói bừa, vì chuyện này liên quan đến không chỉ quan viên biên giới mà còn liên lụy đến 3 lượt khâm sai do bệ hạ phái đi. Cho nên đành phải tìm đến Trịnh Đại Nhân xin chỉ thị. Trượng đã đánh, quan viên hộ bộ thở phào, cuối cùng cũng không phải tiếp tục tìm cách xoay từng đồng bạc. Tướng sĩ ngoài chiến trường đổ máu, trong triều thì phải lo sao cho bạc chảy đến đủ. Trợ cấp cho binh lính tử trận là 50 lượng bạc cùng 5 mẫu ruộng, chưa kể tiền thưởng cho binh lính sống sót, phần ban thưởng cho công lao lần này, toàn bộ đều từ quốc khố mà ra. Không thể nói với bệ hạ rằng, không có bạc để thưởng, chỉ còn cách nén bạc mà chi. Trịnh Sơn Từ hiểu rõ hộ bộ đã quá sức, việc này ta sẽ dâng sớ trình lên, đề nghị đô sát viện phái người điều tra. Nếu thật có gian trá, phải để bọn họ cả vốn lẫn lời nhà bạc ra. Phạm Thị Lang mừng rỡ, có Trịnh Đại Nhân nói như vậy, hạ quan an tâm rồi. Chuyện trợ cấp, tiền thưởng, đồng ruộng vân vân đều phải làm kỹ lưỡng. Mỗi một đồng vàng, một văn tiền đều phải ghi vào sổ sách. Trịnh Sơn Từ căn dặn, ở hộ bộ làm việc, cho dù là một xu một hào cũng phải minh bạch. Bằng không sau này nếu xảy ra sơ suất thì thật khó bề nói rõ. Làm tài vụ, sợ nhất là không có lý mà bị quy tội, hoặc bị vu hãm gánh thay. Phạm Thị Lang gật đầu, vâng, hạ quan ghi nhớ, ở quan trường mà gặp được thượng quan như Trịnh Sơn Từ, đúng là may mắn. Trịnh Sơn Từ gánh chuyện lên người, không bao giờ đùn đẩy cho hạ quan. Phạm Thị Lang từng làm phó lâu năm, từng bị thượng cấp đưa ra gánh tội. Khi đó ông vẫn nghĩ, người chịu trách nhiệm thay chính là người được trọng dụng nhất. Bởi chỉ có người mà thượng quan thật lòng tin tưởng mới dám để đỡ đạn. Phạm Thị Lang tuy từng có nhân mạch trong hộ bộ, nhưng giờ cũng biết thu liễm. Hắn đứng dậy cáo từ, đi đi, làm việc cẩn thận. Trịnh Sơn Từ xua tay, chờ Phạm Thị Lang lui ra, Trịnh Sơn Từ liền ngồi vào bàn bắt đầu viết tấu chương. Viết xong, tính toán sẽ trình lên ngay. Mấy ngày nữa, đợi hết đợt căng thẳng này ở hộ bộ, ngày tháng cũng dễ thở hơn một chút. Hiện tại còn đang thu thuế vụ mùa, cũng là một khoản lớn. Trịnh Sơn Từ tính tới tính lui, bất giác gục đầu xuống bàn. Quản lý toàn bộ tài chính đại yến, quả thực gian nan. Nhiều khi đi quốc khố nhìn núi bạc kia, hắn chỉ muốn thở dài vì đống bạc ấy cẩn thận tính ra, thì kiểu gì cũng không đủ dùng. Tâm trạng thả lỏng đôi chút, Trịnh Sơn Từ về phủ, đưa Tiểu Bình An cùng đến quốc công phủ. Vừa xuống xe ngựa, Trịnh Sơn Từ đã thấy bảng hiệu lớn, Trấn quốc công phủ. Nhị cô gia thỉnh. Tiểu Bình An theo hắn vào phủ, vốn đã quen đường, liền nhanh chóng đi tìm Ngô Hòa Bách và Ngô Liêu Ca chơi đùa. Sơn Từ đến rồi, mau ngồi. Ngô Phu Lang vui vẻ đón tiếp. Ngô Lan Ý nằm dài trên ghế, sắc mặt lười biếng. Trong phòng đặt một khối băng lớn, không khí mát mẻ dễ chịu. Vừa bước vào như uống được bát nước lạnh, Trịnh Sơn Từ thấy người tỉnh cả lại. Hắn ngồi xuống, liếc qua thấy Ngô Lan Ý đang lười biếng ăn nho ướp lạnh. Triều đình vẫn bận rộn sao? Ngô Phu Lang hỏi, nội các vẫn thế, hộ bộ bên đó hơi bận vì chuyện trợ cấp. Trịnh Sơn Từ biết đối phương đang hỏi gì. Ngô Phu Lang thở dài, tướng sĩ nơi chiến trường thật không dễ, theo quy định triều đình mà đưa bạc tới tận tay thân nhân họ mới yên lòng. A cha yên tâm, lần này hộ bộ chuẩn bị rất kỹ, còn cùng hình bộ nhiếp đại nhân phối hợp điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ai dám tham ô khoản này, nhất định bắt họ vào đại lao. Vậy thì tốt, Ngô Phu Lang yên lòng. Ngồi một lúc, Trịnh Sơn Từ bị Ngô Trường Hành gọi đi đánh cờ. Hai người ngang tài ngang sức, ván cờ đánh đến sát nút, từng nước đều phải ngẫm nghĩ mới dám xuống tay. Trường Dương Hầu hỏi người hầu, hai người họ đang ở đâu? Quốc công gia và nhị cô gia đang đánh cờ trong đình ạ. Trường Dương Hầu mắt sáng rỡ, Sơn Từ ngang trình độ với ta, không biết hắn có cản nổi Trường Hành không? Không được, ta phải đi xem thử. Nếu ta và Sơn Từ hợp sức đánh mà còn chỉ ngang tay với Trường Hành, thì thú vị rồi. Trường Dương Hầu hứng thú trỗi dậy, Ngô Phu Lang ngăn lại. Ngươi đi xem mấy đứa nhỏ kia. Trường Dương Hầu đành chấp thuận, không đi xem cờ. Ngô Phu Lang biết chồng mình cờ nghệ thường thường, Sơn Từ vẫn luôn nhường ông. Nếu giờ thấy Trường Hành đánh ngang ngửa với Sơn Từ, kiểu gì cũng sinh nghi. Đánh cờ xong, Trịnh Sơn Từ ăn tối tại Quốc Công Phủ, rất hài lòng. Nhạc phủ, a cha, chúng con xin cáo từ. Đi đi, Ngô Lan Ý ngồi một mạch lên xe ngựa. Tiểu Bình An cầm một con dao gỗ múa loạn. Đây là hòa bách biểu ca tặng cho ta đó. Hắn vui lắm. Trịnh Sơn Từ vừa chơi cờ căng thẳng với đại cựu ca, đánh xong thấy cả người sảng khoái. Sau này phải thường xuyên tìm đại ca chơi cờ. Ngô Lan Ý chừng hắn. Ngươi tìm đại ca chơi thì đừng để phụ thân thấy. Trịnh Sơn Từ gật đầu. Biết rồi, Tiểu Bình An giơ tay. Con cũng biết chơi cờ. Con có thể đánh với cha. Trịnh Sơn Từ liếc mắt cười. Chờ cờ nghệ con tinh xảo rồi đánh với ta. Lúc đó ta sẽ không nhường. Tiểu Bình An tức xì khói. Hắn thầm thề sẽ luyện cờ thật giỏi. Phải khiến cha mình thua đến trợn mắt há mồm. Nghĩ đến gương mặt kinh ngạc của Trịnh Sơn Từ, Tiểu Bình An liền bật cười thích chí. Trịnh Sơn Từ nghe thấy tiếng cười khúc khích, không hiểu con đang cười cái gì. Đến cổng nhà, hắn bước xuống trước đỡ Ngô Lan Ý xuống. Còn Tiểu Bình An thì tự nhảy từ trên xe ngựa xuống, phát ra một tiếng phịch thật lớn. Trịnh Sơn Từ, Cách Chương.